liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Không lời chống đỡ. Cái tên này là tới hài hước đi. Đường Kiện điều này quay bua, để cho người không đành lòng nhổ nước bọt. Bất quá căn cứ cái gì hình ảnh quyền, tên họ quyền mà nói. Âm thanh của tự nhiên quả thật xâm phạm hắn những thứ này quyền lợi. Chỉ bất quá loại tình huống này đối với Đường Kiện mà nói căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại trả lại cho hắn tăng thêm không ít nổi tiếng cùng với nhiệt độ. Cho nên Đường Kiện được tiện nghi còn không biết xấu hổ mà phát Weibo thông báo tổ chương trình. Nói tổ chương trình cọ sát hắn nhiệt độ. Còn không thấy ngại nhắc nhở đối phương là không phải là hẳn là trò chuyện một chút trên danh nghĩa. Phí sự tình, Lưu Vũ Yên không có mắt thấy. Mặc dù cái này Weibo thoạt nhìn có chút giống như là mở ý đùa giỡn, nhưng nàng vẫn cảm thấy gương mặt hồng hồng, nóng nóng đấy, mất thể diện, thật mất thể diện. Sau đó tổ chương trình đạo diễn cùng nhân viên làm việc thấy nàng, phỏng chừng cũng không mắt thấy nàng. Ai kêu nàng cùng Đường Kiện là một đôi? Ai kêu Đường Kiện cái tên này như thế vô liêm sỉ, không biết xấu hổ? Bất quá đối với không biết xấu hổ ra hòa, âm thanh của tự nhiên tổ chương trình đáp lại cũng là lợi hại. Đối với Đường Kiện tiên sinh nói lên vấn đề, tổ chương trình ở chỗ này cảm thấy sâu đậm áy náy. Bởi vì nhân viên làm việc quá mức sùng bái Đường Kiện tiên sinh, rất ưa thích ngài ca khúc, lại cộng thêm ngài gần đây thường tới tiết mục hiện trường, cho nên nhân viên làm việc lầm coi ngài là thành tiết mục khách quý. Hiện tại tổ chương trình đã sửa đổi minh tinh bảng danh sách, đem ngài vị trí trừ đi, cho ngài tạo thành bất tiện. Xin nhiều tha thứ, để cho ngươi khinh miệt, để cho ngươi không biết xấu hổ. Lần này nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói? Còn cọ ngươi nhiệt độ kia mà. Tiệm thuốc Bích Liên a, lần này tiểu tử ngươi cọ không được tiết mục nhiệt độ rồi. Có phải hay không là hối hận đến hối hận phát điên rồi hả? Âm thanh của tự nhiên nhà nước Weibo trả lời quả thật là châu ép một cái. Không ít bạn trên mạng đều bội phục thẳng kêu 666. Liền ngay cả Lưu Vũ Yên nhìn cũng không nhịn được cười nói. Đáng đời, để cho ngươi ở không đi gây sự. Hiện tại trên danh nghĩa phí là không tồn tại. Ngươi cũng không thể cọ tiết mục nhiệt độ rồi. Rõ ràng là tổ chương trình cọ ta nhiệt độ. Có tin hay không bọn họ đem ta rời khỏi minh tinh đánh bảng sau? Cái này võng hiệt nhiệt độ liền bắt đầu dưới đường đi trơn nhãn. Đường Kiện nói lấy, dùng tên của ta, dùng ảnh chân dung của ta, còn cọ sát ta mạ vàng nhiệt độ, kết quả 100 đồng tiền cũng không cho ta. Tiết mục này tổ thật không có lương tâm. Lưu Vũ Yên liếc mắt, ngươi lại muốn làm à? Đường Kiện gật đầu, nghiêm túc nói, muốn. Lưu Vũ Yên vỗ một cái bắp đùi của hắn, sảng giọng, nghĩ cái đầu ngươi, ngay ngắn một cái thiên não từ bên trong đều muốn gì đây? Đường Kiện nhéo một cái Lưu Vũ Yên nước này non khuôn mặt nhỏ bé. Đây không phải là cả ngày đều ở suy nghĩ ngươi tiểu yêu tinh này sao? Phi, ngươi mới là tiểu yêu tinh. Lưu Vũ Yên đều không thèm để ý cái này một lời không hợp liền không có điểm chính hình tiểu tiện. Nhân rồi, nàng tiếp tục xem tiết mục. Nghiêm túc nghe những thứ này tuyển thủ biểu diễn, nhìn một chút ai sẽ là khó ứng phó nhất đối thủ. Hiện tại trừ Tiêu Nhã để cho nàng cảm thấy khó giải quyết bên ngoài, những tuyển thủ khác đều không tồn tại áp lực gì. Dù sao nàng nói thế nào cũng là một gã cáo già. Võ đài kinh nghiệm cùng với âm nhạc trình độ đều ưu tú như vậy. Lại cộng thêm nàng bản thân liền là ca sĩ minh tinh. Đây nếu là liền phổ thông tuyển thủ đều không thắng được nói. Nói ra cũng chỉ sẽ để cho người khác chê cười. Dĩ nhiên, vô luận thắng thua, thật ra thì nàng đều sẽ bị người khác chê cười. Bởi vì thắng rồi, nàng chính là thắng không anh hùng. Thua, cũng sẽ bị người khác đại khoái nhân tâm mà giễu cợt một câu cay gà. Đối với cái này, Lưu Vũ Yên cũng không quá mức để ý. Lòng của nàng bây giờ thái quả thật là so với ai khác đều được. Âm thanh của tự nhiên đối với nàng mà nói chẳng qua là thỏa mãn mình ban đầu một cái nguyện vọng mà thôi. Mặc dù nàng cũng rất khát vọng có thể lấy được hạng nhất, nhưng coi như không bắt được hạng nhất, nàng cũng không có cái gì có thể nói. Ít nhất, có thể lên cấp, có thể làm tiết mục. Cái này cũng đã thỏa mãn nàng năm đó liền chọn đều không vào được tiếc nuối. Tiếp đó, nàng chẳng qua là hưởng thụ võ đài. Hưởng thụ biểu diễn Đường Kiện sáng tác cho nàng bài hát mới mang đến cái loại này khoái trá cùng hạnh phúc. Lúc này, Đường Kiện lại biên tập một cái Weibo. A còng âm thanh của tự nhiên nhà nước Weibo. Ngày lù, các ngươi thậm chí ngay cả minh tinh bảng danh sách đều có thể xóa tên. Như thế minh tinh khách quý đánh bảng nhân khí cùng với tuyển thủ nhân khí số liệu có phải hay không là cũng có thể hộp tối thao tác. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cái này đích thực quá đáng sợ. Điều này Weibo, Đường Kiện cũng không phải là không bẩn thỉu. Chủ yếu là loại này tiết mục liền không có có một cái là quang minh chính đại. Sau lưng ít nhiều gì đều sẽ có màn đen. Chỉ bất quá không có ai tiết lộ. Không có bị điều tra ra mà thôi. Hiện tại hắn như vậy hàm xúc biểu đạt ra ngoài. Thật ra thì cũng chính là nghĩ để cho các khán giả tiêu điểm đặt ở cái này một khối. Đồng thời, cũng tương đương với một cái cảnh cáo. Ý tứ chính là nếu như tiết mục có màn đen, ta Đường Kiện thì sẽ không làm như không thấy đấy. Nhìn lấy Đường Kiện phát cái này Weibo, Lưu Vũ Yên lại là không nói gì. Nàng tức giận nói, ta bất kể, nếu là cái này một mùa hạng nhất không phải là ta thì trách ngươi. Làm sao lại trách ta? Đường Kiện không phục nói. Lưu Vũ Yên nói lấy. Không trách ngươi trách ai? Ngươi cái này Weibo đều đang ám chỉ âm thanh của tự nhiên có màn đen rồi. Tiết mục đạo diễn nhìn thấy vẫn không thể hận ngươi. Sau đó cho ta mang giày nhỏ. Vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều. Đường Kiện nói lấy. Nếu như ta không phát điều này Weibo, tiết mục này tổ rất có thể sẽ thu tiền hối lộ làm màn đen. Hiện tại ta vừa nói như thế, bọn họ nhất định sẽ trong lòng phát hoảng. Dù là có tuyển thủ nhiều hơn nữa tiền, bọn họ khẳng định cũng không dám làm cái gì màn đen. Nếu không, hừ hừ, cũng không suy nghĩ một chút ta tại giới giải trí là thân phận gì. Người tại giới giải trí còn có cái gì thân phận? Lưu Vũ Yên liếc mắt, nếu không phải là đối với tiểu tiện nhân này biết gốc biết rễ. Nàng còn thật sự cho rằng tiểu tiện nhân này bối cảnh làm sao như thế nào châu bò tới. Đường Kiện ho khan một tiếng, tự hào nói, ta nhưng là được khen là giới giải trí trộn cất côn nam nhân a. Nếu là tiết mục này dám không coi ta ra gì dở trò quỷ, như thế tiết mục này vẫn không thể bị ta quấy nhiễu. Vừa nói như thế, thật đúng là không lời chống đỡ. Đường Kiện thật đúng là giới giải trí trộn cất côn. Cùng hắn náo qua gia hòa, liền không có một cái có kết quả tốt. Cho dù hắn không có Lạc Viễn loại này châu bò bối cảnh, tại giới giải trí cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực. Nhưng chỉ cần là bị hắn châm kình chống nhau, vô luận là người, vẫn là tiết mục, đến nay đều không có một cái là có kết quả tốt a. Đúng như Đường Kiện nói như vậy, tiết mục đạo diễn coi như đối với Đường Kiện rất khó chịu. Vậy cũng phải kiêng kỵ Đường Kiện như vậy một cây trộn cất côn. Nếu không cái tên này làm khởi sự tới, bọn họ cũng không biết sẽ xui xẻo đến loại nào trình độ. Suy nghĩ một chút Lâm Kính Văn, Kim Hân Hân, thậm chí là các minh tinh kiêng kỵ nhất đội săn ảnh Trác Hiểu Vĩ đều bởi vì Đường Kiện mà xui xẻo. Đến như vậy bi thảm, bọn họ thì càng thêm túng. Vì vậy, âm thanh của tự nhiên nhà nước Weibo rất mau trở lại phục một cái Weibo coi như đối với Đường Kiện điều này Weibo đáp lại. Hộp tối thao tác là không có khả năng. Đời này âm thanh của tự nhiên cũng không có khả năng có hộp tối thao tác. Quét giả phiếu cũng sẽ không làm. Chính là nghiêm túc làm tiết mục. Mới có thể duy trì tỷ lệ người xem cái bộ dáng này. Nhìn âm thanh của tự nhiên cảm giác liền cùng về nhà một dạng. Trong này người người đều là nhân tài. Ca hát lại dễ nghe như vậy. Ta siêu thích xem âm thanh của tự nhiên đấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.